Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi. Không ở lại thêm. Anh nhấc chân rời đi. Giản Hằng cầm đũa lên ăn những món anh giúp cô chọn. Chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ. Điện thoại rung lên. Cô mở ra. Tần Mặc Lĩnh nói. Ngày mai sẽ ăn cùng em. Cách Trương.